Chương 1261, ngưng tụ kiếm hồn. Trong óc, khổng lồ vô cùng tâm lực như phong bạo đồng dạng, tại kia trong đó ngang nhiên quẩn ra, hướng về kiếm hồn chỗ phương vị cuồng dũng tới rậm rạp chẳng trị tia sáng màu đen, kể hết mãnh liệt bắn hướng ở vào Lăng Trần trong đầu trung ương kiếm hồn hình thức ban đầu. Lăng Trần nín thở ngưng thần, trong đầu trung ương kiếm hồn hình thức ban đầu phía trên, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một tầng hào quang, rồi đột nhiên trở nên thông thấu lên. Siêu sư chỉ hủy từng đạo tia sáng màu đen, trước sau chui vào kia kiếm hồn hình thức ban đầu, sau đó biến mất, tại kia dày đặc tia sáng màu đen đều là tiến nhập kia kiếm hồn hình thức ban đầu về sau, kia một đạo thanh kim hai màu kiếm hồn hình thức ban đầu, cũng là rồi đột nhiên bị nhuộm đẫm một tầng hắc sắc. Nhưng mà, ở nơi này ánh sáng đều là tiến nhập kiếm hồn hình thức ban đầu sau một khắc, từ kia kiếm hồn hình thức ban đầu nội bộ, cũng là rồi đột nhiên thả ra một cỗ kinh người thôn phệ chi lực. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, đem kia kiếm hồn mặt ngoài hắc sắc khí tức cho toàn bộ hấp thu tiến vào. Tại đêm này một mai hồn u quả năng lượng cho kể hết hấp nạp, kia một đạo kiếm hồn hình thức ban đầu, cũng là rồi đột nhiên trở nên ngưng thực hơn nhiều, từ kia ở trên, thả ra một cỗ 10 phần lăng lệ ba động. Hồn u quả năng lượng, liền như từng mảnh tơ máu đồng dạng, tại đây kiếm hồn hình thức ban đầu nội bộ, áp xúc ngưng tụ kiếm hồn chi lực, khiến cho Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ áp xúc, hình thể so với lúc trước đã là nhỏ hơn một vòng, chỉ còn lại nguyên lai 2/3 lớn nhỏ. Một mai hồn ú quả năng lượng, xem ra còn kém một chút. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút hào quang, chợt liền đem quả thứ hai hồn ú quả cho lấy xuất ra, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Tại quả thứ hai hồn ú quả nhập vào cơ thể, Lăng Trần trong đầu bên trong tâm lực phong bạo, cũng là càng mãnh liệt, toàn bộ một đạo kiếm hồn phía trên. Nhan sắc càng địa thâm thúy, phát ra suy suy tiếng vang. Tại quả thứ hai hồn u quả cường đại năng lượng, kiếm hồn hình thức ban đầu, rốt cục bắt đầu lộ xác rồi tạp chất bị đốt cháy trở thành hư vô. Tại kia kiếm hồn hình thức ban đầu phía trên, có một tia khói xanh bay lên, Lăng Trần chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước, giống như là đem ý thức đặt ở trên lửa sấy nửa NG đồng dạng, kia đợi đau nhức kịch liệt, cơ hồ là muốn đem đầu cho sống sờ sờ xé rách thành hai nửa. Kiếm hồn hình thức ban đầu muốn triệt để lột xác thành kiếm hồn, như vậy nó mật độ tất nhiên được áp xúc gấp mấy lần, thậm chí gấp 10, gấp 20, rốt cuộc kiếm hồn hình thức ban đầu cuối cùng chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, trong đó đã bao hàm quá nhiều vô vị năng lượng, chỉ có đã trải qua áp xúc lột xác, mới có thể để cho kỳ biến được càng thêm vô kiên bất tồi. Một khi kiếm hồn ngưng tụ thành công, như vậy tương ứng, Lăng Trần cũng có thể đem thánh cấp kiếm ý uy lực càng lớn trình độ địa phát huy được. Như vậy áp xúc ngưng tụ quá trình, trọn vẹn là rằng có tiếp cận một canh giờ lâu, mà lúc này, trên trán của Lăng Trần, đã là có to như hạt đậu mồ hôi trôi rơi xuống, trong đầu của hắn chỗ sâu trong, kiếm hồn hình thức ban đầu đã áp xúc đến ước chừng chừng một thước dài ngắn, so với lúc trước kia đợi cao vài trượng độ, không thể nghi ngờ là chỉ còn lại 2-30 phần có một bộ dáng. Bất quá đối với như vậy biến hóa, Lăng Trần ngược lại 10 phần mừng rỡ. Hiện tại kiếm hồn càng là áp xúc được hung ác, nó tính bền dẻo cùng cường độ cũng đem đạt tới một cái cực cao tình trạng, tương lai tiềm lực phát triển lại càng lớn. Kiếm hồn, ngưng trong lúc bất chợt, Lăng Trần mở hai mắt ra, trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng lăng lệ vẻ, mà trong đầu của hắn trung ương, kia một đạo kiếm hồn khí tức rồi đột nhiên một hồi kịch liệt run rẩy, sau đó đột nhiên co rút lại, khí tức triệt để vững chắc. Cựa giặc đang giận hơi thở ổn định trong nháy mắt. Kia một đạo kiếm hồn mặt ngoài, cũng là bỗng nhiên nổi lên một đạo vết rạn, sau một khắc, vết rạn như mạng nhện lan tràn ra, rậm rạp chẳng chịt, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số hắc sắc khối vụn, từ kia kiếm hồn mặt ngoài chốc ra hạ xuống. Tại màu đen kia khối vụn chốc ra, một đạo cực đoan chói mắt thanh kim lượng sắc quang mang, cũng là rồi đột nhiên từ kia kiếm hồn phía trên tách ra, kia lợi cường quang, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ trong đầu. Đủ để chiếu rọi nhật nguyệt hào quang tàn đi, kia một đạo kiếm hồn cũng là hiện lộ ra bản thể, một tầng cực kỳ sắc bén hàn mang từ ở trên hiện động mà qua, phảng phất là một bả chân chính thần binh lợi khí, cô đọng được như thực chất. Trở thành Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hào quang, hai mai hồn đú quả năng lượng quả nhiên không tầm thường, tuy quá trình khó chịu, nhưng giúp hắn thuận lợi địa ngưng tụ ra hoàn chỉnh kiếm hồn này một đạo kiếm hồn bên trong, đã dung nạp nhiều loại thuộc tính kiếm ý, phiêu miểu. Bá đạo, sát lục, tuyệt sát thế nhưng những cái này kiếm ý thuộc tính cũng không xuất hiện bất kỳ bài xích cùng xung đột, bị Lăng Trần một mực địa cho nắm trong tay. Hoàn chỉnh kiếm hồn, uy lực so với kiếm hồn hình thức ban đầu không thể nghi ngờ mạnh hơn xuất quá nhiều. Thánh cấp kiếm ý là dựa vào tại kiếm hồn phát huy uy lực, hiện giờ kiếm hồn đã thành, Lăng Trần kiếm ý tự nhiên càng cường đại hơn, kiếm pháp cùng kiếm chiêu uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Rút dây động rừng. Kiếm hồn với tư cách là một người kiếm thánh hạch tâm, lời này không phải là đùa cợt. Kiếm hồn ngưng tụ thành công chốc lát, Lăng Trần cả người cũng là tiến nhập đến một loại minh ngộ trong trạng thái. Trong chớp nhoáng này, Lăng Trần nhìn hoàn cảnh chung quanh đều trở nên rõ ràng gấp mấy lần, thậm chí còn mật thất này bên trong một hạt bụi bặm, đều trong mắt hắn rõ ràng có thể thấy, tư duy vận chuyển tốc độ lại càng là tăng lên gấp trăm lần trở lên thiên nhân hợp nhất trạng thái. Lăng Trần kinh hô một tiếng, thiên nhân hợp nhất trạng thái là thiên tài võ giả đang tu luyện cùng. Đột phá thời điểm, có rất thấp tỷ lệ tiếp xúc phát một loại đặc thù trạng thái, tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, nộ tính cùng thấy rõ lực sẽ sâu sắc đề thăng, lĩnh hội võ học sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Thiên nhân hợp nhất này trạng thái, là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên tại dưới sự trùng hợp, kích hoạt lên thiên nhân hợp nhất này trạng thái. Loại này lĩnh hội võ học cơ hội thật tốt, Lăng Trần làm sao có thể bỏ qua. Hắn nhắm mắt lại, tiến nhập đến không rõ ràng trạng thái, đầu tiên là hỏa chi chân ý, tại Lăng Trần rất nhanh thôi diễn, đột phá 9 thành bình cảnh, đạt đến 10 thành ho a hờ a u mà lôi chi chân ý, cũng lấy ngồi hỏa tiện tốc độ, 8 phần ho a hờ a u, trực tiếp đạt đến 10 thành ho a hờ a u hỏa chi chân ý cùng lôi chi chân ý. Trong thời gian thật ngắn song song đại thành thoang cái liền đa ra mở bơ tờ đi Lăng Trần mấy tháng, thậm chí 1-2 năm khổ công. Kế tiếp là thanh liên kiếm ca. Lăng Trần trong đầu nhanh chóng cất đi lấy thanh liên kiếm ca chiêu thức, từ chiêu thứ nhất thanh liên thăng thiên, đến chiêu thứ 6 ngự kiếm thừa phong, 6 chiêu kiếm chiêu tại Lăng Trần trong đầu rất nhanh hiện lên. Sau một khắc, Lăng Trần bảo kiếm trong tay phía trên, cũng là rồi đột nhiên có một vòng ánh sáng màu xanh hiện lên. Một cỗ cực đoan lăng lệ kiếm ý, rồi đột nhiên lấy Lăng Trần làm trung tâm phóng xạ ra ngoài, đem xung quanh mật thất vách tường xé rách xuất ra đạo đạo liên ngân. Tại kia ánh sáng màu xanh phía trên, mơ hồ có chữ viết xuất hiện, rõ ràng là một câu thơ thiên, như ẩn như hiện. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần sắp nộ ra kiếm chiêu trong trước mắt, trên người hắn khí thế lại là đột nhiên hề hoài hạ xuống, kia làm cho Lăng Trần ngộ tính bạo thăng thiên nhân hợp nhất trạng thái, rõ ràng là đã là lui tàn đi. Đáng tiếc. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng tiếc hận thần sắc, thiếu một ít, là hắn có thể ngộ ra thanh liên kiếm ca chiêu thứ 7 xuất ra, bất quá không có biện pháp, thiên nhân hợp nhất trạng thái quá mức ngắn ngủi, dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc. Bất quá không quan hệ, ngay tại vừa rồi thời gian cực ngắn bên trong, Lăng Trần đã mò tới chiêu thứ 7 thanh liên kiếm ca môn đạo, tại trong thời gian ngắn đem chiêu thứ 7 kiếm pháp cho hiểu thấu đáo, hẳn không phải là việc khó gì. Hiện giờ hoàn chỉnh kiếm hồn đã ngưng tụ thành công, không biết nếu như thi triển ra kiếm hồn xuất khiếu, có thể mạnh mẽ đến mức nào. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút tinh quang, kiếm hồn cường độ đạt được sâu sắc đề thăng, hiện giờ kiếm hồn xuất khiếu uy lực, tất nhiên cũng là đạt đến một cái mức độ kinh người. Kiếm hồn đã thành, kế tiếp chỉ còn ngưng tụ thánh thể. Lăng Trần vỗ vỗ bụi bặm trên người, từ trên mặt đất đứng lên, nếu là đem hoàn chỉnh được thánh thể ngưng tụ thành công, hắn chính là có thể trùng kích kia thánh đạo cảnh giới. Mà thôi thực lực của hắn, một khi thành tiểu thánh giả, như vậy thực lực tăng vọt biên độ, cũng là cực kỳ khủng bố. Hiện tại cũng nên rời đi. Hoang hỏa thành đám lao giả này, này một mũi tên chi cửu, là thời điểm nên để ta hảo hảo hồi báo các ngươi. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên xông lên một vòng hàn ý, sau đó trực tiếp thẳng hướng về mật thất cửa lướt tới, tiêu thất ngay tại chỗ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.